phu nhân tại thượng, chương 77, góc truyện audio.com. Đầu Cửu Mị chỉ cảm thấy hai tháng này thực sự gian nan. Ngay cả số lần nhìn thấy phu nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng rất oán niệm, vài lần nhịn không được muốn đi tìm phu nhân nhưng cố gắng nhịn xuống. Chỉ có thể ngồi đếm đầu ngón tay tính ngày. Còn 5 ngày nữa là tròn 3 tháng. Tiền ma ma tìm đến Đầu Cửu Mị. Trong tay đang cầm một đống lớn sách. Đầu Cửu Mị còn cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào hôm nay muốn dạy đọc sách viết chữ sao? Cái này không phải đều là phu nhân tự mình dạy sao? Mị phu nhân, người biết ngươi hiện tại thân phận gì không? Tiền ma ma mở miệng hỏi Đầu Cửu Mị. Đầu Cửu Mị mờ mịt lắc đầu. Trên danh nghĩa nàng là thiếp thất của hầu gia nhưng nàng thật sự một chút cũng không muốn thừa nhận nàng là thiếp thất của hầu gia. Người hiện tại đã không phải thiếp thất của hầu gia, đã là người trong viện của quận chúa. Quận chúa có ý định chiêu ngươi thị tầm. Tiền ma ma nói xong câu đó còn dừng một chút. Thị tầm, đó là việc phu thê phu nhân đã nói sao? Đầu Cửu Mị nghe được liền phấn chấn. Ta muốn là người của phu nhân. Đầu Cửu Mị gật đầu hồi đáp, phu nhân lập tức chiêu nàng thị tẩm đi, vậy nàng có thể quang minh chính đại ngủ trên giường của phu nhân rồi. Có thể cùng phu nhân nói chuyện phiếm, nghĩ vậy Đầu Cửu Mị cảm thấy ngày tháng như vậy thật sự là tốt đẹp rồi. Tiền ma ma nhìn thấy Đầu Cửu Mị thụ giáo vô cùng hài lòng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, quận chúa nhà nàng luận ra thế luận dung mạo. Luận sáng suốt điểm nào nhất không hơn hẳn Hạng Huy, chỉ có thể nói mị phu nhân coi như tinh mắt, biết chọn chỗ nương tựa, tiền ma ma hiển nhiên đánh giá cao Đầu Cửu Mị rồi. Đầu Cửu Mị đâu nghĩ đến xa như vậy, nàng chỉ biết nàng thích phu nhân, còn có một chuyện mà chính nàng cũng không biết, đó là nàng thích mỹ sắc của phu nhân. Đã như vậy, thị tẩm hầu hạ quận chúa là vô cùng cần thiết. Xét thấy ngươi cùng nữ tử chưa từng có da thịt chi thân. Ta liền cố ý tìm một số xuân cung đồ cho ngươi xem. Chỉ đạo ngươi học tập một chút. Tiền ma ma vẻ mặt chính kinh nói với Đầu Cửu Mị. Muốn tìm nhiều nữ xuân cung đồ. Tốn hao không ít tinh lực. Loại này trong cung có một ít. Còn ngoài cung quả thật không dễ tìm. Cuối cùng, quả thực phải ra giá cao mới tìm được. Đầu Cửu Mị vừa nghe xuân cung đồ, khuôn mặt đều đỏ bừng, nàng nghe qua thứ này nhưng chưa bao giờ thấy qua, rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ của nàng vốn dĩ rất nặng, chỉ là không tiện biểu lộ ra. Ngươi xem trước đi, xem xong, ta sẽ tìm người đến dạy ngươi làm sao chiều chuộng thân thể nữ tử. Tiền ma ma nói với Đầu Cửu Mị, nàng chỉ dạy qua nữ tử làm sao lấy lòng nam tử. Quả thật không biết làm sao lấy lòng nữ tử, vì việc này tiền ma ma bất chấp Trương Má Má phản đối. Đem ngũ phu nhân Trương Má Má ghét nhất mời tới, tiền ma ma cũng biết nếu nàng ở đây, mị phu nhân xấu hổ đi xem xuân cung đồ nên liền lui ra chỉ còn lại một mình Đầu Cửu Mị trong phòng. Đầu Cửu Mị thu dũng khí, hai tay run rẩy mở ra một quyển sách trên cùng, vừa sợ vừa hiếu kỳ. Cung đồ vừa mở ra, chính là hình ảnh hai nữ tử y quan không chỉnh tề đang ôm nhau hôn môi khiến Đầu Cửu Mị nghĩ đến nàng cùng phu nhân cũng từng ôm nhau hôn môi như vậy. Điều này làm cho Đầu Cửu Mị không tự giác lật trang tiếp theo. Nhìn xem sau khi hôn môi sẽ làm gì, tiếp đó là một nữ tử trong số đó ghé vào trên người nữ tử kia hôn ngực. Việc này phu nhân cũng đã làm với nàng. Lúc Đầu Cửu Mị đem một đống xuân cung đồ xem xong, mặt nàng đỏ bừng nóng rát, không đơn giản chỉ là cảm thấy thẹn, ngay cả thân thể cũng có chút khô nóng. Đây là bởi vì mỗi một phúc đồ nàng đều liên tưởng đến nàng và phu nhân. Thì ra còn có thể làm nhiều việc thân mật như vậy. Lúc này trong đầu Đầu Cửu Mị không tự giác hiện lên vô số hình ảnh nữ thân mật. Sự tình này nàng cùng phu nhân có thể cùng nhau làm sao? Nghĩ tới đây Đầu Cửu Mị vừa xấu hổ vừa chờ mong. Đầu Cửu Mị liên tục rót vài chung nước lạnh, sau khi uống vào mới đè xuống cảm giác khô nóng trong lòng. Cảm thấy không thể tiếp tục nghĩ đến nàng cùng phu nhân làm chuyện này nữa. Nếu không nàng sẽ giống như chúng ta, đồ cửu mị thật vất vả bình phục xuống. Tiền ma ma dẫn ngũ phu nhân bước vào. Xuân đồ còn chưa kịp đóng lại. Đồ cửu mị chỉ cảm thấy xấu hổ chết người. Ngũ phu nhân tinh thông việc nữ nữ. Chỗ nào không hiểu liền hỏi nàng đi. Tiền ma ma vẫn vẻ mặt chính kinh nói. Nói xong liền lần thứ hai rời khỏi gian phòng. Đồ cửu mị hết chỗ nói rồi. Loại sự tình này cho dù nàng không hiểu cũng hỏi không ra miệng. Lại nhìn ngũ phu nhân cười đến vẻ mặt không đứng đắn. Đồ cửu mị cảm thấy nàng không hiểu ngược lại tình nguyện đi hỏi phu nhân cũng không muốn hỏi ngoại nhân. Nhìn ngươi đỏ mặt, không chỉ là động tình mà còn muốn động thủ đi. Liễu phi nhân mỉm cười. Nàng đã biết phu nhân đem đồ cửu mị giữ lại cho bản thân hưởng dụng mà. Bực này tư sắc đừng nói nam nhân. Nữ nhân động tâm cũng là chuyện thường. Nhìn xem, mị phu nhân tư thái một chút cũng không giống như mới vừa sinh hài tử. Sóng mắt mị mị a, cào cấu nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phải đây là phu nhân nhìn chúng, nàng thế nào cũng phải đem đồ cửu mị câu tới tay mới được, tuy rằng không thể câu tới tay. Có chút tiếc nuối bất quá nàng cũng vui vẻ khi thấy phu nhân cùng đồ cửu mị cùng một chỗ. Người rốt cuộc đều là hy vọng có đồng loại tồn tại. Người không nên nói bậy. Đồ cửu mị chột dạ nói dối. Nàng hiện tại trong đầu đều là phu nhân. Còn nghĩ đến ngày đó nhìn lén phu nhân tắm. Chỉ cảm thấy lỗ mũi cũng nóng lên rồi. Người đều viết lên trên mặt rồi. Còn dám nói đối với phu nhân không có dục niệm. Liễu phi nhân cảm thấy đồ cửu mị thật đúng là rất đơn thuần. Chột dạ nhìn một cái không sót gì. Thật đúng là không biết che giấu tâm tư. Là phu nhân chính mình nói nàng muốn dạy ta việc nữ nữ. Đồ cửu mị cây ngay không sợ chết đứng. Nói cho cùng phu nhân còn không sợ làm trò trước mặt triệu đại phu. Nàng cũng không sợ bị người khác biết. Ngôn tình hay, người không muốn bản thân học tinh thông. Khiến phu nhân kinh hỉ một phen sao. Liễu phi nhân cười đến có chút tà ác. Những họa đồ này cũng đã xem rồi. Cũng học xong, đồ cửu mị đỏ mặt nói. Khuôn mặt nàng từ sau khi xem xong xuân cung đồ vẫn đỏ bừng. Những xuân đồ này còn thiếu rất nhiều. Không ai so với ta hiểu rõ thân thể nữ nhân. Ta có thể nói cho ngươi biết làm thế nào lấy lòng phu nhân. Làm sao khiến nàng thần phục dưới đầu ngón tay của ngươi. Liễu phi nhân vừa nghĩ đến Lý Trì Nguyệt lãnh tình lại cấm dục động tình. Dáng vẻ muốn ngừng mà không được liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Đồ cửu mị nhíu mày. Tuy rằng đó là điều nàng muốn chính là không muốn từ miệng người khác nghe được. Vẫn luôn cảm thấy mang theo ý khinh nhờn phu nhân. Muốn khinh nhờn cũng chỉ mình nàng có thể khinh nhờn. Người khác cũng không chuẩn. Ta không cần ngươi dạy. Không hiểu, ta tự mình hỏi phu nhân. Phu nhân nói nàng đến dạy ta. Ta cũng chỉ để nàng dạy. Đồ cửu mị nói xong. Bỏ lại Liễu phi nhân. Tự mình rời khỏi gian phòng. Cách chương.